chẳng phải sẽ nhiều thêm một cái nữa sao? Tên kia quên mang bạc hà đi rồi. Nhắn tới Thiếu Đồng, bỗng nhiên Văn Mân nhớ tới vấn đề cô vẫn băn khoăn trước khi về nhà. Vì thế cô lập tức xoay người mở cửa phòng, nhằm thẳng phòng Văn mẹ mà tiến. Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này được không? Vì sao Thiếu Đồng lại biết khi con uống say cả người sẽ đỏ hồng vậy? Văn mẹ thấy Văn Mân vừa đến đã hỏi câu này, không khỏi sửng sốt. Sau đó trên mặt bà lộ ra một nụ cười tươi. Không ngờ Thiếu Đồng, thằng bé này còn nhớ rõ. Nhóc à, tự con cẩn thận nhớ lại xem. Nói xong lời này, Văn mẹ quay đầu lại nhìn Văn ba ba, sau đó cả hai mỉm cười với nhau. Khép cửa phòng lại, cũng không để ý đến khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Văn Mân. Văn Mân ngượng ngùng đóng cửa phòng lại, vừa bĩu môi đi đến bên sofa dưới chân giường, vừa suy nghĩ xem mẹ cô nói lời này là có ý gì. Cái gì mà Thiếu Đồng vẫn còn nhớ rõ? Nói như vậy, Thiếu Đồng hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ của cô khi say rượu. Vậy vì sao cô lại không nhớ chứ? Thoải mái tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát. Sau đó Văn Mân chợt vỗ đầu ngồi dậy. Con nhớ rõ cái gì mà con nhớ rõ? Không phải đã nói là con sai sao? Người sai thì còn nhớ rõ cái gì? Thật sự là đầu óc rối loạn hết rồi. Một lần nữa dựa lưng ngồi trên sofa, lúc này Văn Mân mới chậm rãi nhớ lại những sự việc xảy ra sau khi cô gặp Thiếu Đồng. Từ chuyện cô chật vật chạy vào thư phòng rồi bị hắn bắt gặp, cho đến tới nay khi hắn đưa cô trở về còn không quên nhắc lại một câu êm tai, ngày mai gặp lại. Từng chuyện một như một bộ phim quay chậm chậm trong đầu cô, khiến Văn Mân không tự giác mỉm cười. Cả ngày hôm nay cô cảm thấy mình còn hiểu Thiếu Đồng hơn so với một năm ở bên hắn. Vì tính cách hắn vẫn có chịu như vậy, nhưng cô phát hiện thật ra hắn cũng sẽ lo lắng đến cảm nhận của người khác. Chỉ có điều hắn luôn dùng một phương thức khác lạ để quan tâm người khác, mà phương thức này thì người bình thường đều không thể hiểu nổi. Nhớ tới Thiếu Đồng, Văn Mân cũng chợt nhớ cách đây không lâu hắn cũng ngồi ở đây kể cho cô đang ngồi trên giường nghe về vụ án. Cô biết công tác khám nghiệm của hắn tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, nhưng hắn lại lựa chọn che giấu hết thảy khó khăn ở sau lưng, dùng thái độ thoải mái khiến cô an tâm. Ai nói hắn không dịu dàng? Chẳng qua dịu dàng của hắn ban đầu cô còn không hiểu. Khi đến đây, Văn Mân không tự giác lôi cả người vào bên trong sofa, nghiêng đầu lẳng lặng ngủ thiếp đi. Giống như làm như vậy có thể cảm nhận được ôm ấp ấm áp của hắn. Thiếu Đồng, anh nhất định phải chờ em sẽ cố gắng hết sức để đi tới bên anh. Đầu bên này, Văn Mân hãm sâu mình trong nhớ nhung, mà Thiếu Đồng ở phòng thí nghiệm đang dựa sát vào bàn, nhìn tấm ảnh cũ trong ví da mà mỉm cười ngây ngô. Nhìn cái gì mà cười thành như vậy? Trung Phàm vừa cầm một tập báo cáo đi tới, vừa cười hỏi bạn tốt. Nhưng trước khi Trung Phàm kịp đi tới, Thiếu Đồng đã cất ví da đi. Trung Phàm chỉ nhìn được thoáng qua, trong bức ảnh đó hình như có hai đứa bé, còn cái gì cũng không thấy rõ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 27. Bữa sáng. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường mới reo lên tiếng thứ nhất. Văn Mân đã nhảy dựng khỏi giường, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt. Hôm qua cô đã đặt đồng hồ là 7 giờ. Thật ra Thiếu Đồng hẹn hôm nay gặp, nhưng giờ giấc cụ thể thế nào đều không nói với cô. Cô dậy sớm như vậy chủ yếu là tự mình ép mình, nhưng Văn Mân cảm thấy dậy sớm chuẩn bị so với dậy muộn rồi vội vội vàng vàng thì tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua đã mất mặt lắm rồi, hôm nay nhất định phải lấy lại mặt mũi. Hơn nữa trước khi đồng hồ báo thức reo, cô cũng đã tỉnh, chẳng qua trong người cảm giác không được tự nhiên, cho nên vẫn mở to mắt nằm trên giường, nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức, cứ chậm chậm nhích lên. Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô có cảm giác như được đại xá. Lúc trước nằm trên giường, cố gắng nín nhịn chờ đợi, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Sau khi rời giường, Văn Mân nhân lúc ba mẹ mình còn chưa tỉnh dậy, người giúp việc trong nhà cũng chưa đến, mà chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu nấu ăn. Đời trước cô chính là một đại tiểu thư, há mồm chờ người đưa cơm tới. Sau khi kết hôn, cũng không hề có trách nhiệm làm vợ. Cả ngày không phải đi dạo phố shopping thì cũng là làm đẹp, ngay cả một bữa cơm cũng chưa bao giờ làm cho Tiểu Đồng. Nhưng thật ra, sau khi ly hôn, cô vì giữ lấy tim của tên khốn nạn kia mà thường xuyên xuống bếp, dần dần lại luyện thành một tay nấu nướng thật tốt. Sau khi tách khỏi tên khốn kia, cô dựa vào tài năng làm đồ ngọt của mình mà lập ra một chuỗi cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng cả nước. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước sở dĩ cô say mê làm đồ ngọt như vậy, đó là bởi vì lòng rất đau, bởi vì đau lòng, cho nên mới hy vọng miệng mình có thể nắm được hương vị ngọt ngào. Văn Mân nhìn vào tủ lạnh, phát hiện bên trong tủ lạnh chỉ còn có một túi bánh bao, mấy túi chân giò hổng khói, vài quả trứng gà, dưa chuột, ngoài ra còn có sữa, cũng chẳng còn thứ gì khác nữa. Ba cô rất kén ăn, đồ ăn vào nhất định phải thật tươi, cho nên đồ ăn trong nhà đều do người giúp việc đi mua từ sáng sớm. Nguyên liệu nấu ăn trong một ngày cũng phải dùng hết. Bây giờ, có thể tìm thấy từng ấy thứ trong tủ đã xem như may mắn lắm rồi. Văn Mừng đứng ở trước tủ lạnh suy nghĩ một lát. Mấy thứ đồ này cũng chỉ có thể làm được sandwich đơn giản. Không biết Tiếu Đồng có thích không? Tiếp trước, khi cô có một năm hôn nhân với Tiếu Đồng, nhưng hai người chưa bao giờ cùng nhau ăn một bữa sáng nào cả. Mỗi ngày, cô đều ngủ, cho đến khi mặt trời lên mới rời giường. Lúc tỉnh dậy thì hắn đã sớm không còn bên cạnh rồi, mà chính cô cũng chưa bao giờ hỏi người giúp việc trong nhà trước khi hắn ra ngoài đã ăn sáng chưa. Nhớ tới chuyện cũ, phần áy náy trong lòng Văn Mân đối với Tiêu Đồng lại càng thêm nồng đậm. Một người vợ như cô, cả đời trước vì sao hắn lại chịu được. Chuẩn bị xong sandwich, xếp đồ tươi vào hộp thật ngay ngắn. Sau đó, Văn Mân cầm theo sandwich, sữa, còn có một túi bạc hà thật to rồi chuẩn bị ra ngoài tìm Tiểu Đồng. Nhưng đi tới cửa cô mới phát hiện, cô không biết nên đến chỗ nào để tìm hắn. Hôm qua hắn nói với ba mẹ cô là phải quay về phòng nghiên cứu làm việc. Nhưng phòng nghiên cứu của hắn ở đâu cơ chứ? Kiếp trước cô không hề nghe nói hắn có phòng nghiên cứu ở trong nước. Chỉ biết hắn đảm nhiệm chức giảng viên, tỉnh giảng ở Đại học A. Thậm chí ngay cả khoa hắn dạy cô cũng không biết. Cũng may, ngay tại lúc Văn Mân vẫn còn đang rối rắm, Văn mẹ đã tỉnh dậy rời khỏi phòng ngủ. Thấy cô ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn cầm theo một gói to, chuẩn bị ra ngoài thì kinh ngạc. Nhóc, con muốn đi đâu vậy? Mẹ, vừa lúc hôm qua, xe của con bị Tiểu Đồng mang đi rồi. Anh ấy còn quên luôn bạc hà ở đây. Con đi tìm anh ấy, lấy xe, rồi gửi bạc hà. Nhưng con không biết phòng nghiên cứu của anh ấy ở đâu. Mẹ có biết không? Sáng sớm con đi tìm Tiểu Đồng, chỉ là vì lấy xe, rồi tặng bạc hà thôi ư. Văn mẹ không dám tin, quan sát Văn Mân từ trên xuống dưới, không khỏi kinh ngạc hỏi. À, cái này thì con cần dùng xe, hơn nữa hôm qua, ba mẹ đã rửa sạch bùn đất đi rồi. Nếu không sớm gieo trồng, thì bạc hà sẽ không sống được. Mặc kệ Văn Mân giải thích như thế, đúng rồi. Nhưng Văn mẹ thì nhìn cái gói to đồ ăn, cô giữ rịch bên người mà cười thầm. Giống như đang bảo con không cần giải thích, mẹ cũng biết. Có thể hiểu được. Vì thế Văn Mân đỏ bừng mặt, đối mặt với gương mặt tươi cười của Văn mẹ. May mắn là cuối cùng cô cũng hỏi được địa chỉ của sở nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.